Tu La Vũ Thần, chương 3477, muôn người chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng lúc này, phần lớn người là kích động cùng hưng phấn nhưng vậy có ít một số người là khẩn trương cái này chút khẩn trương, không chỉ có là cái kia chút danh khí cùng thực lực có tiểu bối, vậy bao quát những bọn tiểu bối này các trưởng bối. Dù sao, nếu là có thể đem danh tự, viết tại cái kia căn đỉnh phong trụ phía trên, không chỉ là tiểu bối mình vinh dự, cũng là sau người toàn cả gia tộc vinh dự. Bá bá bá, rốt cục vị lão già kia nâng bút, trong tay hắn khổng lồ bút lông cực tốc đong đưa, rất nhanh. Hai cái chữ to, liền khắc ở cái kia đỉnh phong trụ phía trên. Chỉ là, khi cái kia hai cái chữ to xuất hiện về sau, ở đây tất cả mọi người, nhưng đều là thần sắc động lại. Nguyên bản huyên náo thiên địa tại lúc này vậy mà biến đến vô cùng yên tĩnh. Tĩnh quỷ dị, rầm rầm, nhưng mà tại yên tĩnh trong nháy mắt về sau, tiếp xuống lại nghênh đón bộc phát. Toàn bộ thiên địa đều sôi trào. Không hiểu, kinh ngạc, mờ mịt, chấn kinh, các loại tâm tình rất phức tạp, tràn ngập ra. Mọi người không nghĩ ra, sở dĩ không nghĩ ra, đều chỉ bởi vì hai chữ này phía trên, viết. Cũng không phải là bọn hắn trong dự đoán danh tử, mà là một cái bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới danh tử. Sở Phong, đây cũng là lúc này, thay thế lệnh Hồ Hồng Phi, viết tại cái kia căn đỉnh phong trụ phía trên danh tử. Sở Phong, cái nào Sở Phong a, đều chưa nghe nói qua người, vậy mà thay thế lệnh Hồ Hồng Phi. Đến tột cùng là ta cô lậu quả văn, còn là chuyện gì xảy ra? Này nhất thời, trong đám người tranh luận cực điểm, mặc dù bọn hắn không dám biểu hiện ra, đối tinh vực chủ giới quyết định này chất vấn, nhưng bọn hắn nhưng biểu hiện ra không thể nào hiểu được cùng đối Sở Phong cái này người nghi vấn. Mà so với lâm vào chấn kinh đám người, Sở Phong phản ứng rất bình thường, hắn nhìn thấy Sở Phong hai chữ này phản ứng đầu tiên là cực kỳ bình tĩnh, bởi vì hắn cũng không có cùng mình liên tưởng đến nhau. Chúc mừng Sở Phong công tử. Nhưng vào lúc này, Sở Phong bên cạnh Đạm Đài Hạnh Nhi lại là đối Sở Phong chúc mừng. À, nghe được lời này, Sở Phong mới phản ứng được, làm nửa ngày cái này Sở Phong, chính là mình. Kịp phản ứng Sở Phong, trước tiên liền nhìn về phía vô danh tinh vẫn. Sở Phong cùng tinh vực chủ giới cũng không gặp nhau, cho đến hôm nay, Sở Phong chỗ nhận biết người, trừ vô danh tinh vẫn, chính là vô danh phong hỏa. Mà dưới mắt mình danh tự, có thể viết đến đỉnh phong trụ bên trên, Sở Phong cảm thấy, càng đều có thể hơn có thể, là cùng vô danh phong hỏa có quan hệ. Sở Phong tiểu hữu, vậy đồng dạng là gánh vác phần vinh dự này. Cảm nhận được Sở Phong ánh mắt về sau, vô danh tinh vẫn cũng là cười tủm tỉm nhìn về phía Sở Phong. Lúc này, Sở Phong đã xác định chuyện này nhất định cùng vô danh phong hỏa có quan hệ. Trên thực tế, chuyện này thật là vô danh phong hỏa đề nghị, còn tại Đạm Đài thiên tộc thời điểm, vô danh phong hỏa liền viết một phong mật hàm, cho cái này tổ võ thập tinh bình chọn chi tộc nhân, cái kia mật hàm chính là tiến cử Sở Phong, thay thế lệnh Hồ Hồng Phi, đứng lên cái này cầm đầu đỉnh phong trụ phía trên. Cái kia chiếc Đạm Đài thiên tộc trên chiến thuyền người, lúc này đều đã xác định, cái này đỉnh phong trụ bên trên Sở Phong, liền là Sở thị thiên tộc Sở Phong. Kỳ thật, bọn họ đều là có thể lý giải, dù sao lúc trước vô danh tinh vẫn liền đã nói ra, lần này tổ võ thập tinh bình chọn, Sở Phong không có đối thủ lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lấy hắn tại tinh vực chủ giới địa vị, muốn dùng Sở Phong danh tự, thay thế lệnh Hồ Hồng Phi, tự nhiên cũng là rất đơn giản sự tình. Thế nhưng là bên ngoài những người kia thân trong biển người mọi người, lại còn đang hoài nghi cùng tranh luận bên trong. Bọn hắn tự nhiên nghĩ đến Sở thị thiên tộc cái kia Sở Phong, cái kia gánh vác lấy Sở Hiên Viên chi tử xưng hào hài tử, thế nhưng, vậy chỉ là một cái thoáng mà qua mà thôi. Dù sao đối với Sở Phong sự tình, phần lớn người còn dừng lại tại, Sở Phong đã chết lời đồn bên trong. Mà Sở Phong trước đó, bọn hắn càng là biết, Sở Phong là một cái không có thiên phú tu luyện phế vật. Mọi người tự nhiên sẽ không đi tướng, cái này thay thế lệnh Hồ Hồng Phi người, cùng như thế phế vật liên tưởng đến nhau. Trên thực tế, dù là biết được Sở Phong còn sống người, lúc này vậy không xác định, người này, đến cùng phải hay không bọn hắn biết rõ cái kia Sở Phong. Cũng tỉ như, cùng thị thiên tộc tộc nhân. Lúc này, cùng thị thiên tộc bên trong, muốn nói tâm tình phức tạp nhất tự nhiên là cùng Minh Nguyệt. Khi thấy Sở Phong hai chữ này về sau, nội tâm của nàng liền bắt đầu sóng lớn mãnh liệt, khó mà bình tĩnh. Tỉ tỉ, ngươi nói cái này Sở Phong, có phải hay không là ta tỉ phu tương lai? Một bên Cùng Tình, đối cùng Minh Nguyệt hỏi. Cùng Tình tự nhiên rất rõ ràng, Sở Phong cùng Minh Nguyệt quá rất sâu. Thế nhưng là Cùng Tình cảm thấy Sở Phong người rất không tệ, cảm thấy cùng Minh Nguyệt đối Sở Phong có sai hội, cho nên một mực tại cực lực khuyên cùng Minh Nguyệt, nàng vẫn là hy vọng, Sở Phong thật có thể làm nàng tỷ phu. Sẽ không thể nào là hắn thực lực yếu như vậy, làm sao có thể đứng tại đỉnh phong trụ phía trên, hơn nữa còn là thay thế lệnh Hồ Hồng Phi đỉnh phong trụ. Cùng tình lời này vừa nói ra, bên cạnh bọn tiểu bối, liền bắt đầu cường lực phản bác. Ngược lại là cùng Minh Nguyệt cũng không nói gì, chỉ là trong nội tâm nàng, nhưng cũng đang suy tư. Sẽ là hắn sao? Hắn bối cảnh thật là mạnh mẽ đến, liền tinh vực chủ giới, đều muốn cho hắn mặt mũi này. Chỉ là, Sở thị thiên tộc không phải một cái cô đơn thiên tộc sao? Cùng Minh Nguyệt nội tâm, tràn đầy nghi vấn, nhưng cùng lúc vậy rất là bất an. Thông minh nàng, cảm thấy Đạm Đài Hạnh Nhi đều coi trọng như vậy Sở Phong, làm không tốt thật mặt tinh vực chủ giới, cũng đối nó rất là coi trọng. Nhưng càng là minh bạch loại khả năng này phát sinh, trong nội tâm nàng liền càng cảm giác khó chịu. Liền Đạm Đài Hạnh Nhi cùng tinh vực chủ giới đều coi trọng người, nàng Đạm Đài Hạnh Nhi trước đó thế mà như thế xem thường, đây quả thực là buồn cười cực kỳ. Tổ võ thập tinh bình chọn sắp bắt đầu, đỉnh phong trụ bên trên có tên người, mời trèo lên trụ. Nhưng vào lúc này, vị kia cầm trong tay khổng lồ bút lông lão giả, bỗng nhiên cao giọng mở miệng. Mà khi thanh âm hắn rơi xuống về sau, từng đạo bóng dáng, cũng là bay lượn mà ra. Lệnh Hồ Diệt Diệt, Lệnh Hồ Thiết Diện, Đạm Đài Hạnh Nhi bọn người, theo thứ tự đăng tràng, ngay cả Vu Mã Thắng Kiệt cũng là tại mọi người gieo hò bên trong, leo lên đỉnh phong trụ. Chỉ là, khi Sở Phong xuất hiện về sau, cái kia nguyên bản vang vọng thiên địa tiếng hoan hô, lại là im bặt mà dừng. Đây là ai a, đây cũng là cái kia Sở Phong. Làm sao đều chưa thấy qua a, không biết Sở Phong người, một mặt mê mang. Thế nhưng, nhận biết Sở Phong người phản ứng, nhưng liền càng thêm kịch liệt. Lại thật là hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tận quản cùng Minh Nguyệt trong lòng đã sớm chuẩn bị thật là xác định hết thảy về sau. Lúc này nàng không chỉ có đầy mặt kinh ngạc, cái kia một đôi mắt đẹp bên trong càng là hiện đầy phức tạp. Này nhất thời, cái kia nàng từng chướng mắt vị hôn phu, đứng tại cầm đầu đỉnh phong trụ phía trên, muôn người chú ý, chính là ước vạn trong ánh mắt tiêu điểm. Mà nàng lại chỉ có thể ẩn tàng tại mênh mông trong bể người, không người hỏi thăm. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.